Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, chém giết ác giao. Một đầu ác giao thế mà là có thể cho Tát Linh Thành cường giả ăn lớn như vậy thua thiệt. Cho dù là không có thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, nhưng là mười mấy tên thần du cảnh cường giả liên hợp lại chém giết một đầu ác giao cũng không thành vấn đề, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này ác giao vương chiến lực kinh người, mở miệng một tiếng, thần du cảnh cường giả tại trước mặt như là một đám ô hợp, đảm nhiệm thôn phệ, thần du cảnh cường giả còn như vậy, lại càng không cần phải nói thông thần cảnh cùng huyền cương cảnh tu sĩ, toàn đều trở thành ác giao trong bụng bữa ăn. Bây giờ Tô La thành chủ thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không muốn hướng hoàng thất cầu viện. Nếu là cái này ác giao rời đi Dược Long Đàm lời nói, Tát Linh thành bên trong lại có ai có thể tới? Như ma thú này chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhân cảnh cường giả có thể đem chém giết. Chỉ là trong hoàng thất thiên nhân cảnh lão tổ cũng thì mấy cái như vậy. Làm thế nào có thể vì một cái nho nhỏ Tát Linh thành xuất quan? Cái này ác giao vương ngược lại là có chút ý tứ. Chẳng lẽ lại là phục dùng thiên tài địa bảo gì? Long Trần Vũ nghĩ đến, nếu là thật sự như nghe đồn rằng như vậy cường hãn, ngược lại là vừa vặn dùng tinh huyết đến tế luyện ta Long Giác Kiếm. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bây giờ cái này Long Giác Kiếm đã bị Long Trần Vũ thối luyện trưởng thành kiếm kiểu dáng. Nếu là có thể có ác giao chi huyết phụ trợ lời nói, vậy cái này Long Giác Kiếm uy lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đáng tiếc ta tu vi không đủ, nếu là có thể đem thần long thi thể phía trên Long Giác lấy xuống lời nói, tất nhiên có thể thối luyện ra một thanh tuyệt thế linh binh. Đối với cái này Long Trần Vũ cũng là có chút tiếc hận, cái này thần long thi thể là khó được chí bảo. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn tu vi không đủ không cách nào vận dụng. Trông coi bảo vật lại không thể sử dụng cái này khiến Long Trần Vũ cảm giác đến vô cùng đáng tiếc. Tại Dược Long Đàm trên không, một đầu mấy chục trượng ác giao chính đang không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Ánh mắt của hắn chỗ đến, Dược Long Đàm chung quanh ma thú đều nhao nhao né tránh. Bây giờ hắn đã là nơi này bá chủ. Không có bất kỳ người nào ma thú có thể tới chống lại. Cái này ác giao đầu có một cái dài hơn một trượng một sừng. Mà ở cái này một sừng bên cạnh có một cái tiểu bánh bao. Một điểm trong suốt giác tiêm đã xuất hiện. Khó trách cái này ác giao cường đại như thế. Lại là muốn đột phá. Chính tại theo tứ cấp ma thú hướng ngũ cấp ma thú vượt qua. Một khi hai sừng thành hình, vậy liền cùng trong huyệt động cái kia một đầu ma thú trở thành ngũ cấp ma thú, thực lực cường hãn không ai cản nổi. Quả nhiên, dùng ngươi chi huyết tất nhiên có thể cho ta Long Giác Kiếm càng cường đại hơn. Long Trần Vũ từng bước một hướng đi Dược Long Đàm. Dược Long Đàm thực cũng là một cái hang rắn, ở chỗ này tụ tập vô số rắn. Một chút rắn dưới cơ duyên xảo hợp hội tiến hóa thành là giao. Mà cái này ác giao vương càng là bên trong người nổi bật. Thôn phệ đại lượng đồng loại khiến cho hắn thể nội huyết mạch càng cường đại hơn. Giống, chính đang phun ra nuốt vào linh khí ác giao nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với cái này dám xông vào nhập hắn lãnh địa nhân loại hắn muốn đem xé nát. Hai cái đuôi đụng vào nhau. Long Trần Vũ đã hóa thành nhân long hình thái, dù là hắn cái đuôi cùng đầu này ác giao so sánh lộ ra phá lệ nhỏ yếu, nhưng là về mặt sức mạnh lại không kém cỏi chút nào. Ác giao cũng không nghĩ tới cái này nhìn như nhỏ bé nhân loại vậy mà lại có cường đại như thế lực lượng, hơn nữa còn nắm giữ cũng giống như mình cái đuôi. Tại Long Trần Vũ trên thân ác giao cảm giác được một tia uy hiếp, đồng thời cũng là vô cùng thèm nhỏ dãi Long Trần Vũ huyết nhục. Hắn vốn có thể cảm giác được thôn phệ Long Trần Vũ đối với hắn có nói không hết chỗ tốt. so trước đó thôn phệ những cái kia nhân loại mạnh hơn quá nhiều. Giống giống, ác giao nộ hống liên tục, khủng bố tiếng gầm gừ để chung quanh sinh linh hoảng sợ không thôi nhao nhao chạy trốn. Long Trần Vũ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hai thanh long giác kiếm vận sức chờ phát động. Phốp, ác giao miệng rộng mở ra, một ngụm màu xanh sẫm độc dịch phun ra. Long Trần Vũ thân hình lóe lên, cái này Venom rơi xuống không trung. Trong tay long giác kiếm quang mang đại thịnh, phá thiên thức, kiếm mang ngưng tụ vào một điểm. Một kiếm đâm ra, một đạo dây nhỏ trực tiếp đâm vào ác giao thân thể. Đi qua lân giáp phảng phất, đỏ tươi huyết dịch phun ra. Long giác trên thân kiếm truyền đến từng đợt kêu khẽ. Cái này ác giao tinh huyết đúng là có lợi thật lớn. Giống, ác giao hét lớn một tiếng. Toàn thân lân phiến dựng thẳng lên. Siêu siêu siêu, nhất thời ngàn vạn lân phiến như là như hạt mưa bay tới. Long Trần Vũ không chút hoang mang. Long giác kiếm nhất chuyển, chống trời thức. Nhất thời một cỗ kiếm mang tạo thành một cơn bão. Cái này đầy trời lân phiến thế mà là không cách nào tiến lên mảy may. Long Trần Vũ trong tay long giác kiếm không tính chiêu thức biến đổi. Cho dù là vô cùng đơn giản một chiêu chống trời thức lại sinh ra trăm loại biến hóa. Phòng ngự mạnh thắng qua Long Trần Vũ thấy biết bất luận cái gì kiếm pháp. Thậm chí có thể nói là nước không lọt. Huyền cấp vũ kỹ quả nhiên không tầm thường. Long Trần Vũ cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Đây là hắn lần thứ nhất đem phá thiên kiếm ứng dụng tại trong thực chiến. Hiệu quả là lạ thường tốt. Ác giao thấy mình lân phiến không có đạt hiệu quả. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến Long Trần Vũ bổ nhào mà đến. Kim cương trưởng, một đôi to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống cưỡng ép đè lại hắn giao đầu. Giống, ác giao hoảng sợ đan sen. Cái này lực lượng khổng lồ thế mà là đem hắn áp chế. Không thể động đậy, thật mạnh thân thể. Kim cương trưởng đều không làm gì được ngươi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Lại là nhất trưởng đánh vào dao trên đầu. Ác giao trên đầu lân phiến nổ tung. Cái kia một cái sừng tức thì bị đập nát. Không ngừng chảy máu. Nhưng là cho dù là dạng này hắn vẫn còn đang giãy giụa. Không có chết đi. Thật sự là khó chơi. Không hổ là muốn trở thành ngũ cấp ma thú. Khó trách những thần du cảnh đó cường giả không làm gì được ngươi. Long Trần Vũ phải chân vừa bước, trực tiếp đem ác giao dẫm xuống lòng đất, ấn quyết trong tay tung bay. Mấy chục đạo ấn quyết vẻn vẹn tại hai cái hô hấp khoảng chừng liền toàn bộ đánh ra. Kình sơn ấn, mặt đất run rẩy kịch liệt, một căn cự đại gai đá đột nhiên duỗi ra, trực tiếp đem ác giao thân thể xuyên qua. Ngao, nhưng cái này còn chưa kết thúc, lại là một đạo gai đá xuyên qua ác giao đầu lâu. Long giác kiếm chợt lóe lên, ác giao huyết dịch phun ra ngoài. Long Trần Vũ vội vàng thôi động huyền khí đem những huyết dịch này cùng long giác kiếm thối luyện. Cùng một chỗ, hẳn là huyền cấp trung phẩm linh binh đi. Long Trần Vũ nhìn lấy thối luyện sau khi hoàn thành. Long giác kiếm trên mặt ý cười làm sao cũng ngăn không được. Long giác kiếm bản thân sẽ bất phàm. Bây giờ đi qua ác giao chi huyết thối luyện về sau càng thêm cường đại. Đã là huyền cấp trung phẩm linh binh. Huyền cấp trung phẩm, cho dù là tại trời bảo các bên trong Long Trần Vũ cũng không có nhìn thấy có huyền cấp linh binh. Bán ra, cái này ác giao thi thể cũng là bị Long Trần Vũ thu lại. Lấy về để Thu Diệp nấu nướng một chút chính là khó được món ngon. Không chỉ có mỹ vị mà lại đối tu luyện cũng là vô cùng hữu ích. Ngươi là người phương nào? Cái này ác giao là ngươi giết. Một thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ. Là ta giết. Long Trần Vũ gật gật đầu. Đồng thời cũng là âm thầm đề phòng. Lợi hại a. Cái này ác giao sắp đột phá, cho dù là thần du cảnh đỉnh phong cũng không có nắm chắc. Ngươi lại có thể đem đánh giết. Thiếu niên này kích động nhìn lấy Long Trấn Vũ, Thiếu niên nhìn thấy Long Chân Vũ có chút câu nệ lập tức cười cười. Kiếm thương sinh, du lịch đến đây, vừa lúc đụng phải huynh đài đánh giết cái này ác giao. Nhịn không được xuống tới nhận biết một phen. Huynh đài không phải Thiên Vũ quốc người. Long Chấn Vũ hỏi, ta là Đế Vũ học viện học sinh. Học viện nghỉ ta vừa vặn đi ra du lịch, vừa lúc nghe nói nơi này xuất hiện một đầu ác giao. Vốn đang chuẩn bị vì dân trừ hại, lại không nghĩ tới bị huynh đài vượt lên trước. Kiếm thương sinh cười nhạt một tiếng. Đế Vũ học viện, Long Chấn Vũ nhướng mày. Phụ cận thập quốc hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Kiếm thương sinh cười nhạt một tiếng. Thiên Vũ quốc loại địa phương này chưa nghe nói qua Đế Vũ học viện rất bình thường. Chỉ là Long Chấn Vũ thiên phú ngược lại để ngạc nhiên. Ở loại địa phương này lại còn có thể ra như thế thiên tài. Quả nhiên là thật không thể tin. Long Chấn Vũ cũng là kinh hãi. Cái này kiếm thương sinh kiếm khí bức người. Dù là chính là đứng tại cái kia đều bị người cảm thấy như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế cái kia Đế Vũ học viện cũng tất nhiên là bất phàm. Kiếm thương sinh loại người này nếu là đặt ở Thiên Vũ quốc bên trong nhất định là trăm năm khó là. Thương mới, lấy huynh đài chi tài tất nhiên cũng có thể tiến vào Đế Vũ học viện. Giống ta chờ tu luyện giả vẫn là muốn du lịch tứ phương. Dạng này mới có thể kiến thức càng nhiều cường giả. Đối với mình tu luyện cũng có chỗ tốt. Kiếm thương sinh cười nói. Kiếm thương sinh cũng chỉ là xuống tới nhận thức một chút Long Chấn Vũ. Cũng không có ý đồ gì. Sau đó liền rời đi Dược Long Đàm. Kiếm huynh đại giá quang lâm. Ta cái này Thiên Vũ Điện quả nhiên là rồng đến nhà tôm. Tắm rửa tại kim quang bên trong thiếu niên kinh hỉ nhìn lấy ngự kiếm mà đến kiếm thương sinh. Ta nói ngươi cách mở học viện là làm gì chứ? Vậy mà tại cái này rừng sâu núi thảm trông coi cái này Thiên Vũ Điện. Lấy ngươi chi tài sao có thể cam tâm ở cái này tiểu địa phương? Kiếm thương sinh lắc đầu. Kim quang thiếu niên cười nhạt một tiếng. Nếu không có gia phụ muốn ta trở về. Ta cũng không muốn trở về đến. Đã trở về liền phải đem cái này Thiên Vũ Điện kinh doanh tốt. Về sau ta mới tốt yên tâm tiếp tục cầu học. Cũng thật sự là làm khó ngươi. Kiếm thương sinh thở dài. Kiếm huynh đến vừa vặn. Ta chỗ này có một cái đại phiền toái. Nếu là có kiếm huynh xuất thủ lời nói. Cái kia cái phiền toái này thì không tính là phiền phức. Kim quang thiếu niên cười nói. Có phiền toái gì là ngươi không thể giải quyết. Nếu là liền ngươi cũng không giải quyết được lời nói. Cái kia tìm ta cũng vô dụng. Kiếm thương sinh lắc đầu. Hắn nhưng là rất rõ thực lực đối phương. Tại Đế Vũ trong học viện cũng là khó gặp đối thủ. Ta gần đây tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Ngươi nhìn ta bao giờ cũng đều đỉnh lấy kim quang này liền biết. Thiếu niên cũng là cười khổ một tiếng. Nếu không có như thế hắn tự mình xuất thủ làm sao còn nội dung đối phương phách lối như vậy. Kiếm thương sinh gật gật đầu. Hắn cùng Thiên Vũ Điện thiếu chủ cùng là Đế Vũ học viện học sinh. Ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm. Ra tay giúp đỡ cũng không phải việc khó gì. Lần này kiếm thương sinh sẽ đến Thiên Vũ quốc cũng là nghĩ thăm hỏi một chút chính mình một vị. Này hảo hữu. Bằng không hắn nơi nào sẽ để ý cái này nhỏ yếu Thiên Vũ quốc. Cũng là người này, nhiều lần cùng ta đối nghịch. Thiếu niên đem Long Chấn Vũ bức họa lấy ra. Là hắn, kiếm thương sinh giật mình. Kiếm huynh nhận biết, thiếu niên cũng là sững sờ. Kiếm thương sinh gật gật đầu. Ngay tại trước đây không lâu gặp được. Hắn chém giết một đầu sắp đột phá ác giao. Thực lực không tệ. Có tư cách tiến vào Đế Vũ học viện, mời kiếm huynh xuất thủ chém giết người này. Tiểu đệ tất có hậu báo. Thiếu niên nói ra, xuất thủ chém giết người này. Độ khó khăn không nhỏ a. Kiếm thương sinh cau mày. Thế nào, liền kiếm huynh cũng không có nắm chắc. Thiếu niên cũng là cả kinh. Hắn không hề nghĩ tới Long Chấn Vũ thực lực đã trưởng thành đến nước này. cũng không phải là không có nắm chắc, chỉ là rất khó. Ta xem người này có chút bất phàm, chém giết cái kia một đầu ác dao trên thân cũng không có cái gì vết thương. Xem ra là lấy ưu thế tuyệt đối chém giết. Loại người này nếu là giết không chết lời nói tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Kiếm Thương Sinh thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.